Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, huấn luyện đến trễ. Cha cha, mẹ mẹ, ta muốn về nhà. Đường Vinh Quang nghe được câu này thời điểm, mãnh nâng lên thân thể, kinh ngạc mà nhìn trước mắt cái này hôn mê bất tỉnh nữ nhân. Hoặc là nói là, nữ hài tử. Giọng nói kia tựa như là một cái thụ thương tiểu động vật tại kêu rên khẩn cầu. Hắn chưa từng nghe qua Glassware dùng dạng này ngữ khí nói chuyện. Lộ ra bất lực, thương tâm cùng tuyệt vọng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn Glassware. Trước đó tại trong đầu hắn tích lũy tháng ngày hình thành có quan hệ Glassware thâm căn cố đế hình. Tượng, ngay tại sụp đổ, một cái mềm yếu bất lực Glassware. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Vinh Quang nhận biết. Hắn có chút chân tay luống cuống. Cái kia nữ cường nhân. Nữ hán tử. Vậy mà cũng sẽ có mềm yếu thời điểm. Gạt người. Vinh Quang thân thể hơi ngửa ra sau. Nhìn xem Glassware. Động tác này giống như là đang nhìn một cái gì rất nguy hiểm đồ vật. Tùy thời chuẩn bị quay người rút lui. Với hắn mà nói. Cái này Glassware xác thực rất lạ lẫm. Cũng rất để hắn có chút sợ hãi. Nhưng để hắn cảm thấy bất an như vậy. Kỳ thật vẫn là hắn không biết nên như thế nào đối mặt dạng này Glassware. Dĩ vãng đều là Glassware chiếu cố hắn. Đột nhiên muốn để hắn chiếu cố Glassware. Hắn thật không biết nên làm cái gì. Mỗi ngày huấn luyện bắt đầu trước. Chỉ cần không phải phong bế huấn luyện. Đều sẽ có 15 phút thời gian hướng ký giả truyền thông cùng Volkswagen công khai. Mọi người có thể vây tại sân huấn luyện bên ngoài nhìn huấn luyện. Một số thời khác, huấn luyện toàn bộ hành trình đều sẽ công khai. Nhưng thời điểm như vậy tương đối ít. Bình thường chỉ xuất hiện tại quý trước tập huấn vừa lúc bắt đầu. Dùng cái này đến lung lạc fan hâm mộ bóng đá. Để fan hâm mộ bóng đá có thể tại khoảng cách gần nhìn thấy vừa gia nhập liên minh đội bóng người. Mới, chờ đến mùa giải đang tiến hành. Cơ hội như vậy liền ít hơn nhiều. Chủ yếu vẫn là dựa vào mỗi ngày huấn luyện khóa trước 15 phút. Cho nên tại mỗi ngày huấn luyện trước, là các phóng viên tập trung nhất thời điểm. Nhưng là hôm nay, những ký giả này lại đột nhiên phát hiện Vinh Quang cũng chưa từng xuất hiện tại sân huấn luyện. Bên trên, những cái kia hướng về phía Vinh Quang tới fan hâm mộ bóng đá cũng rất bình thường kinh ngạc. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau đem ánh mắt nghi hoặc lại lần nữa nhìn về phía sân huấn luyện. Không cam lòng muốn trong đám người đem Vinh Quang tìm ra bọn hắn hoài nghi trước đó mình hoa mắt. Không thấy rõ ràng. Thế nhưng là ánh mắt của bọn hắn đem Bayern Munich đám cầu thủ đều cày lần. Cũng vẫn là không có tìm tới Vinh Quang. Vinh Quang không đến huấn luyện. Vinh Quang huấn luyện đến trễ. Vô luận là loại tình huống nào. Đều đầy đủ để mọi người cảm thấy chấn kinh. Bởi vì trước đó, đừng nói Vinh Quang sẽ không vắng mặt huấn luyện. Hắn ngay cả huấn luyện đến trễ hiện tượng đều không có. Nhưng là hôm nay, ngay tại mọi người dưới mí mắt, tất cả mọi người thấy được, Vinh Quang không đến huấn luyện. Là bị huấn luyện viên trưởng đơn độc kêu nói chuyện đi sao? Không, Margot ngay tại bên sân, là bị hơn đơn độc kêu nói chuyện đi sao? Nhưng có chuyện gì vội vàng cần chiếm dụng thời gian huấn luyện. Mà lại nhìn lại Margot đám người biểu lộ. Nhìn xem Bayern Munich đám cầu thủ biểu lộ. Bọn hắn xì xào bàn tán. Tựa hồ cũng đang nghị luận chuyện này đâu. Bọn hắn cũng đang nghi ngờ vì cái gì Vinh Quang không tới sao. Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì. Tất cả phóng viên đều biết đây là lớn tin tức. Lớn tin tức a. Vinh không có tới huấn luyện bản thân liền đầy đủ oanh động. Hắn không đến huấn luyện phía sau sự tình chẳng phải là càng oanh động sao? Các phóng viên giống như hồ đã không có kiên nhẫn tiếp tục lưu lại sân huấn luyện vừa nhìn xong cái. Này 15 phút huấn luyện, đã có người nhanh chóng rời đi. Triệu tập lực lượng đi điều tra Vinh Quang vì sao lại không đến huấn luyện nguyên nhân. Có người dẫn đầu, liền có người bắt trước. Ai cũng không hy vọng bị người khác đoạt tiên cơ. Rất nhanh, sân huấn luyện bên ngoài các phóng viên liền đi được không còn một mảnh. Margot cùng Bayern Munich đám cầu thủ đúng là đang nghi ngờ vì cái gì Vinh Quang đến bây giờ. đều còn chưa tới. Margot đến nay không có tiếp vào Vinh Quang Thông chi, cho nên hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mà cùng Vinh Quang quan hệ tốt nhất, đi được gần nhất Lucas, tự nhiên trở thành mọi người hỏi thăm đối tượng, cũng mặc kệ là đối mặt đồng đội, vẫn là đối mặt huấn luyện viên. Lucas trả lời đều như thế, hắn một mặt mê mang lắc đầu. Ta cũng không biết, mà lại để bọn hắn nghi ngờ hơn chính là, bất kể là ai cho Vinh Quang gọi điện thoại, dĩ nhiên thẳng đến đều không ai tiếp. Cái này khiến mọi người trên đỉnh đầu mây đen càng đậm. Không có ai biết Vinh Quang xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì, đến mức hắn ngay cả huấn luyện đều không đến. Muốn hay không để câu lạc bộ người đi xem một cái. Trợ lý huấn luyện viên Gen nói với Margot. Margot do dự một chút lắc đầu. Vạn nhất ảnh hưởng đến hắn tư ẩn. Vẫn là chờ một chút đi. Nơi này là nước Đức. Cũng không phải Brazil. Sẽ không có cái gì. Nói bóng gió chính là nước Đức trị an so Brazil tốt. Sự tình hẳn là sẽ không hướng phía hỏng bét phương hướng phát triển. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn một điểm ngọn nguồn đều không có. Hắn ngược lại là quyết định chờ buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc. Cùng hơn cùng đi một chuyến Vinh Quang nhà. Một cái cầu thủ không đến huấn luyện. Lại có thể dẫn tới huấn luyện viên trưởng cùng giám đốc hai người đồng thời đi thăm viếng. Điều tra đến tột cùng. Chỉ sợ cũng chỉ có Vinh Quang mới có đãi ngộ như vậy. Tôn Phụng Dương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Sau đó tại trong phòng bệnh gặp được Vinh Quang. Cùng. Nằm tại trên giường bệnh ngủ mê man Glassoe, hắn vô cùng giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi, hắn giống như Vinh Quang, cũng chưa bao giờ thấy qua suy yếu như vậy không chịu nổi Glassoe. Hắn thậm chí còn không bằng Vinh Quang đâu. Hắn ngay cả Glassoe vừa mới mất đi phụ thân lúc hai mắt đỏ bừng bộ dáng đều chưa thấy qua. Không biết, đột nhiên phát sốt. Sau đó liền hôn mê. Ta mang nàng tới bệnh viện đến. Đi rất nhiều kiểm tra. Bây giờ tại chờ kết quả. Thế nhưng là ta muốn đi huấn luyện. Cho nên đành phải để ngươi tới trước thay thế ta một chút. Chờ ta huấn luyện xong liền trở lại. Vinh Quang tận lực dùng đơn giản ngôn ngữ đem đầu đuôi sự tình nói rõ. Cứ việc Tôn Phụng Dương vẫn là không hiểu ra sao. Nhưng hắn đã muốn đi. Tôn Phụng Dương tự nhiên biết huấn luyện đối một cái cầu thủ chuyên nghiệp tới nói trọng yếu bao nhiêu, cho nên hắn gật gật đầu. Được, người đi huấn luyện đi. Nơi này có ta, ngươi cứ yên tâm đi. Vinh Quang gặp hắn đã đáp ứng, liền trực tiếp quay người đi tới cửa. Cũng không có nhìn nhiều trên giường Glassoe một chút. Đúng rồi, ngươi buổi chiều tại tới sao? Gặp Vinh Quang kéo cửa ra. Tôn Phụng Dương hỏi. Giữa trưa, lời còn chưa dứt, Vinh Quang đã đi ra ngoài. Cánh cửa bị nhốt, giữa trưa, Tôn Phụng Dương cái này mới phản ứng được đây không phải là Vinh Quang đặc huấn thời điểm sao? Nói như vậy, hắn cũng không đặc huấn rồi. Bất quá cũng đúng, Glassoe đều như vậy, còn đặc huấn cái giám a. Uân Câu Lơ một mực chờ tại trong xe của mình. Ống kính máy chụp hình nhắm ngay Vinh Quang xe. Thật để hắn chờ đến Vinh Quang từ trong đại lâu ra. Sau đó lên xe hình tượng. Hắn vỗ xuống Vinh Quang lên xe ảnh chụp về sau. Lập tức khởi động ô tô đi theo. Tiến bệnh viện thời điểm. Là Vinh Quang ôm Glassoe. Hiện tại chỉ có một mình hắn. Hắn lại muốn đi chỗ nào? Glassoe một người liền bị như thế ném vào trong bệnh viện. Vẫn là nói nàng đã khôi phục thanh tỉnh. Câu Lơ một mực đi theo Vinh Quang xe, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Thế nhưng là cuối cùng, hắn phát hiện mình bị Vinh Quang dẫn tới Cebona đường cái số 51. Bayern Munich trụ sở huấn luyện. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ô tô không có cách nào tiến vào đi, chỉ có thể dừng ở ven đường. Câu Lơ ngửa đầu nhìn xem đối diện hắn trên tiểu lâu Bayern Munich đội huy. Có chút không có kịp phản ứng, hắn người đại diện đang ở bệnh viện bên trong. Không biết là tình huống như thế nào. Nhưng là từ hắn ôm chạy bệnh viện khám gấp lâu dáng vẻ đến xem. Làm gì cũng không phải là cái gì nhẹ vấn đề a. Hiện tại kinh mấy người còn tại bệnh viện. Chính hắn làm sao lại đến huấn luyện. Đây là không để ý người đại diện an nguy sao? Cái này có chút quá máu lạnh đi. Buổi sáng huấn luyện tiến hành đến một nửa thời điểm, Vinh Quang lại đột nhiên xuất hiện ở sân huấn luyện, để toàn đội cầu thủ cùng huấn luyện viên đều rất bình thường kinh ngạc. Còn tốt lúc này đã không có phóng viên cùng fan hâm mộ bóng đá vây xem. Nếu không không biết muốn gây nên dạng gì bạo động đâu. Thật có lỗi, ta tới chậm. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Vinh Quang có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Nhưng là không có người trách cứ hắn tới chậm. Liền xem như ma quỷ, huấn luyện viên Margot cũng chỉ là kinh ngạc hỏi hắn. Ngươi xảy ra chuyện gì sao? Chúng ta đều biết ngươi là xưa nay sẽ không trong huấn luyện đến trễ. Bởi vì hắn đến, huấn luyện bị tạm dừng. Tất cả mọi người vây quanh. Bởi vì quan tâm, bọn hắn đều tại quan tâm Vinh Quang vì sao lại huấn luyện đến trễ. Ây, trên thực tế, đối mặt mọi người, Vinh Quang có chút khó mà mở miệng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nói rõ sự thật. Cũng không có lâm thời suy nghĩ cái cớ. Ta người đại diện đột nhiên ngã bệnh. Ta đưa nàng đi bệnh viện. Cho nên làm trễ nải thời gian. Gặp không phải chính Vinh Quang đã xảy ra chuyện gì sao? Không ít người đều nhẹ nhàng thở ra. Lucas thì hơi kinh ngạc. Glassoe thế nào? Glassoe là hắn người đại diện. Hắn tự nhiên cũng phải quan tâm. Phát sốt, kiểm tra đã làm. Cụ thể là chuyện gì xảy ra mà còn không biết. Muốn chờ kết quả kiểm tra. Vinh Quang giải thích nói. Gặp đã Vinh Quang không có chuyện gì. Margot phất phất tay. Tốt tốt, tiếp tục đi huấn luyện đi. Vinh đến muộn, bất quá lần này là bởi vì tình huống đặc biệt. Hắn tựa hồ dự định để Vinh Quang một ngựa. Nhưng nào nghĩ tới Vinh Quang cự tuyệt huấn luyện viên trưởng hảo ý. Không cần, huấn luyện viên, ta biết đến trễ quy củ. Nói xong, hắn hướng huấn luyện viên trưởng Margot phô bày một chút trên người hắn huấn luyện sau lưng. Margot lúc này mới phát hiện Vinh Quang đã đem chứa khối chì sau lưng mặc vào người. Margot thủ hạ Bayern Munich, đối đãi huấn luyện thái độ là toàn nước Đức tối khắc nghiệt chăm chú. Huấn luyện đến muộn trừng phạt cũng không phải còn lại đội bóng tiền phạt. Hay là chạy hai vòng. Mà là ở sau đó huấn luyện bên trong toàn bộ hành trình mặc nặng nề rót chỉ đặc chế sau lưng tiến. Hành huấn luyện, đôi này cầu thủ thân thể tổng hợp tố chất yêu cầu rất bình thường cao. Đơn giản có thể nói là một loại dây vò. Dạng này tư vị hưởng qua một lần về sau liền cam đoan không muốn lại nếm lần thứ hai. Cho nên tại Bayern Munich, cơ hồ không có cầu thủ huấn luyện đến trễ. Phô bày huấn luyện của mình sau lưng về sau. Vinh Quang xoay người chạy lên sân huấn luyện. Để đám huấn luyện viên muốn ngăn cản đều không thành công. Ai, ghen vươn tay. Lại cái gì đều không có bắt lấy. Mà Margot thì thở dài. Tùy hắn đi đi. Hắn hiện tại kỳ thật lo lắng hơn Vinh Quang trạng thái tinh thần. Cùng hắn sớm chiều ở chung. Một mực ở chung người đại diện đột nhiên bệnh nặng nằm viện. Nhưng đừng ảnh hưởng đến tiếp xuống đối Arsenal Champions League bán kết A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.